Tần Vũ lạnh nhạt nói nhưng không có một chút gì gọi là cung kính. Tử Băng Linh cười hắc hắc, ngươi sợ rồi sao? Hóa ra là hạ đẳng binh của Thương Thần Tinh Hệ. Lần này là ta tự mình thống lĩnh binh đội tới tiền tuyến tác chiến, nhưng một chút lơ là mới bị bang hỗn đản này thừa dịp đánh vào. Ngươi cự nhiên là trốn từ Sắc Thương Long đi tới chiến trường, việc này khó qua mặt được người khác. Tần Vũ không chút nào tin lời Tử Băng Linh, từ đôi mắt nàng đã có thể thấy lời nói thật hay giả. Tử Băng Linh tức giận quệt môi, đồ xấu xa, ta mặc kệ, tại tinh cầu này ngươi phải nghe ta. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hạ cấp binh lính mà ta là công chúa cao cao tại thượng. Tần Vũ không để ý tới nàng, lúc này đã về tới trong địa lao, xuyên qua các lao phòng cực nhanh. Dương Thiên Hành và Tử Băng Linh đi theo phía sau hắn. Tu vi của Tử Băng Linh đang ở vào đại huyền trung kỳ cảnh giới, cho nên tốc độ tất nhiên chậm hơn một bậc. Dương Thiên Hành thấy thần sắc ngưng trọng của Tần Vũ, hỏi, Tần huynh tìm cái gì sao? Được rồi, sao không thấy Vũ Văn Thác? Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, nói đúng, ta chính là đang tìm hắn. Lúc trước Vũ Văn Thác sớm có dự tính đi tới địa lao này, cho nên nhất định không thể để ai biết. Thần thức Tần Vũ phóng ra cực hạn, sau khi tìm kiếm độ nửa canh giờ thì một năng lượng ba động kỳ dị khiến cho Tần Vũ chú ý. Tâm trạng Tần Vũ trầm xuống cực nhanh, hướng tới đoàn năng lượng ba động kia, lớn tiếng hô, Vũ Văn Thác ra đây cho ta. Dương Thiên Hành và Tử Băng Linh cũng rất ngạc nhiên theo sát phía sau Tần Vũ. Trong nháy mắt Tần Vũ đã tới một góc khuất được tạo bởi hai bức tường nghiêng nghiêng, một cái động khẩu cực kỳ bí mật xuất hiện trước mặt mọi người. Phía ngoài động khẩu dày đặc những đám cỏ màu đen, cơ hồ phủ kín toàn bộ cửa động, mắt thường không thể nhìn vào bên trong. Nếu không phải từ nơi này truyền đến một năng lượng ba động, sợ rằng không có dễ dàng phát hiện như vậy. Tần Vũ lắc mình đi vào, dọc theo hai bên có thể cảm giác được mùi đất ẩm mốc, một cỗ khí tức âm lãnh phả vào mặt. Sau khi đi tới cuối bắt gặp một thạch thất, ánh sáng trong này lúc tỏ lúc mờ có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ta còn chưa ra tới mà, sao gấp gáp vậy, thật là không đúng phép tắc rồi. Vũ Văn Thác cười đứng trong thạch thất nhìn Tần Vũ vẻ mặt đắc ý. Tần Vũ ánh mắt một mảnh cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi sớm đã có dự tính, nơi này là địa phương nào? Tử Băng Linh và Dương Thiên Hành cũng là cực kỳ tò mò nhìn gian thạch thất này, nét mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Vũ Văn Thác cười nói, trước đây chẳng phải ta đã nói rằng nếu có thể đoạt được Minh Huyễn Tinh ta sẽ cấp cho ngươi một bí mật, bây giờ bí mật chính là nằm tại đây. Bí mật? Tần Vũ nhướng mày, nhìn xung quanh thạch thất đánh giá một phen, phát hiện trên mỗi một bức tường đều có khắc một loại văn tự kỳ quái, thấu phát ra một cỗ khí tức viễn cổ thần bí, nhưng loại văn tự này Tần Vũ không thể hiểu. Điều làm người ta chú ý nhất chính là ở trung tâm thạch thất có đặt một chiếc bàn đá, trên mặt bàn có khắc một đồ án huyền bí rắc rối, càng không thể phá giải. Vũ Văn Thác hít một hơi, nói, thạch thất này vốn sâu 30 thước, phía dưới Minh Huyễn Thành, bất quá bốn phía có cấm chế rất mạnh, muốn tiến vào trong thạch thất này không có tu vi thiên mang kỳ là không có khả năng. Cũng may tà thần giới hạ lệnh kiến tạo địa lao cho nên mới có thông đạo này, có thể tự do tiến vào bên trong mật thất. Ngươi không phải đã nói bí mật này các đại thành chủ đều biết, tại sao còn phí công tạo ra thông đạo này? Dương Thiên Hành hỏi. Vũ Văn Thác có chút miệt thị cười lạnh một tiếng, bọn họ biết nhưng không có nghĩ là có thể tiến vào nơi này, càng không có nghĩa là có thể đọc được văn tự phức tạp này. Nói như vậy mấy đám loàng ngoàng này là gì, ta cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua nữa. Tử Băng Linh đi vòng quanh bốn phía, mặc dù có thể cảm giác được cực kỳ quen thuộc rồi lại không thể nghĩ ra. Vũ Văn Thác nghe thấy Tử Băng Linh nói, trong khi nhìn kỹ lại dung mạo nhất thời đại kinh hãi, ngươi là nữ tử của Tử Sắc Thương Long, ngươi cũng biết bổn công chúa sao? Tử Băng Linh đắc ý cười nhưng nhìn kỹ dung mạo của Vũ Văn Thác đột nhiên có cảm giác quen thuộc, nói, ngươi trước kia đã từng đi qua tà thần giới, ta như thế nào lại biết ngươi? Vũ Văn Thác trọng trọng lắc đầu, nói, ta chỉ là binh lính hạ cấp nào có tư cách đi tới tà thần giới. Chỉ là trong lúc ở Tà Phong Thành ta đã thấy qua dung mạo của Tử Băng Linh công chúa qua một bức họa, lúc này mới nhận ra. Tử Băng Linh nhìn qua có chút kiêu hãnh, cười nói, ta nổi danh như vậy sao? Đúng, đương nhiên là đúng. Hiện tại ở nhà còn dùng bức hoa của công chúa cúng bãi nữa. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, cắt đứt chàng ca ngợi thao thao bất tuyệt sắp tới. Trầm giọng nói, nói cho ta biết bí mật này rốt cục là gì. Vũ Văn Thác cười thần bí, nhìn Tử Băng Linh nói, đây chính là tâm pháp điều khiển hỗn độn do Tử Sắc Thương Long lưu lại. So với tinh thần lạc ấn tại tà thần giới có cùng công dụng, nhưng hiệu quả nhiều ít còn phụ thuộc vào tư chất cao hay thấp, là do cha ta lưu lại. Tử Băng Linh có chút kinh ngạc, khó trách lại có cảm giác quen thuộc. Vũ Văn Thác gật đầu nói, đúng vậy, lúc trước tà thần Tử Sắc Thương Long từ trong hỗn độn khai tích vũ trụ tại một số ít C. Bất quá trong thạch thất này không phải là tâm pháp tà thần huyền ảo, mà là một chút cấm thuật do hắn sáng tạo ra, chỉ có thể tại cảnh giới hoàn hư mới lĩnh ngộ pháp quyết chí cao này. Dương Thiên Hành nhìn đến lóa cả mắt, nói, cự nhiên có bí mật như vậy, thật sự là quá tuyệt vời, bất quá ta xem như thế nào cũng đều không hiểu. Thiên Hành đại ca, nếu ngươi có thể xem thì mới là bất bình thường đó, tà thần huyền bí không phải nhất thời nửa khắc là có thể hiểu được. Tần Vũ nhìn thật sâu Vũ Văn Thác, nét mặt tràn đầy ý vị nói, ngươi đã tới nơi này. Vũ Văn Thác lè lưỡi không phủ nhận cũng không đồng ý, lại đi tới bên Tử Băng Linh công chúa nịnh nọt. Thạch thất này hiển nhiên đã có tuổi ngàn ngàn năm tháng, từ bên trong thấu phát ra một cỗ khí tức thần bí, tản khắp những đám văn tự. Tần Vũ mặc dù không cách nào hiểu được hàm ý trong đó, nhưng từ bên trong cảm giác được cảnh ngộ trong khi tà thần lĩnh ngộ hỗn độn, đó là một loại mơ hồ gợn sóng, nhưng tâm cảnh lại cực kỳ ổn định, như đang ở trung tâm vũ trụ vô hạn, cho dù là vật đổi sao rời, vũ trụ biến ảo vẫn không thay đổi. Dương Thiên Hành hỏi, Tần huynh, bây giờ nên làm gì? Tần Vũ hơi nhíu mày, nói, Thiên Hành huynh, ngươi có cách liên lạc với quân chủ lực? Dương Thiên Hành gật đầu, lập tức hướng về chủ lực quân tà thần giới phát ra tin tức. Rất nhanh sau đó đã nhận được tin tức phản hồi, thật tốt quá. Thông điệp nói, căn cứ vào tình hình hiện thời, đợt công kích thứ 2 và 3 của chiến thần giới đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hiện tại chỉ còn lại một chút tàn binh đang ẩn núp tại những tinh cầu không người. Bất quá không bao lâu nữa đều sẽ bị lục soát, tình hình chiến sự đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Dương Thiên Hành hưng phấn nói. Tần Vũ lạnh nhạt cười, tốt lắm, ngươi lập tức nói cho bọn họ tình hình nơi này. Dương Thiên Hành theo như lời Tần Vũ đưa sự việc cướp Minh Huyễn Tinh hướng tới chủ lực quân phát ra. Nếu không có tình hình đặc biệt gì phát sinh, sau vài ngày nữa quân chủ lực sẽ tới nơi này. Tử Băng Linh hắc hắc âm hiểm cười nói, đợi thống lĩnh tới để xem các ngươi còn dám loạn ngôn không. Công lao đoạt tinh cầu này là của bổn công chúa, chuyện địa lao các ngươi không được nói cho ai biết, nếu không ta chém. Dương Thiên Hành và Vũ Văn Thác không chút nào do dự liền gật đầu. Trong lòng bọn họ, Tử Băng Linh cùng với tà thần Tử Sắc Thương Long tựa hồ là tồn tại thần thánh. Tần Vũ dừng ở vách tường, ngón tay quệt qua nhẹ nhàng vuốt ve đám văn tự đồ án, thầm cảm khái nói, xem ra đã tới lúc phải tiến hành tu luyện. Qua vài lần chiến đấu, vô luận là chiến tôn hay là binh lính chiến thần giới, Tần Vũ ngay cả năng lực phá hủy trạng thái phách thể bọn họ cũng không có, chỉ có thể nương vào Tử Vân Kỳ áp chế để chiếm thượng phong. Năng lực không đủ khiến hắn khắp nơi thủ chế, ngoài ra cũng là muốn một lần nữa hoán tỉnh lục đạo luân hồi. Dù sao với trạng thái bị áp chế bây giờ của Tần Vũ, chỉ có lực lượng lục đạo luân hồi mới là cường đại nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, quân chủ lực. Quả nhiên 3 ngày sau chủ lực quân của tà thần giới đã tới Minh Huyễn Tinh. Tổng số đạt tới 4 vạn người, gồm 2 đại thống lĩnh cùng với ngàn nhân đội với vô số đội trưởng. Trận thế có thể nói là cực kỳ hoành tráng. Đây đều là những binh đội đã trải qua 2-3 đợt tẩy lễ đắc thắng với chiến thần giới. Mặc dù tổn thất hơn 3 vạn lính, nhưng tà thần giới cũng thu được ưu thế rất lớn. Hai đại thống lĩnh chủ lực quân là Hiên Tuấn Khanh và Uông Hy Thiên, bọn họ đều tu vi thiên mang hậu kỳ, phương diện điều binh bày trận cũng tương đối cao thâm. Sau khi thấy Tử Băng Linh, hai gã đại tướng này thần sắc đều hoàn toàn biến chuyển, kinh ngạc vô cùng. Mà lúc này Tử Băng Linh đã bỏ đi bộ giáp thô cứng, thay vào đó là y phục màu đen, cởi bỏ mũ ra nhìn qua cực kỳ lay động lòng người.

Đúng như hắn nghĩ, Vũ Văn Thác đang đi lại bên chiếc bàn chứa đồ án phức tạp kia, nét mặt toát ra vẻ vô cùng hưng phấn rồi lại thêm vẻ rất nghi hoặc. Ngươi như thế nào lại tới đây? Nhìn qua ngươi dường như đối với văn tự này có thể hiểu. Ánh mắt Tần Vũ lạnh lẽo nhìn hắn chất vấn đối với bí mật thân thế của Vũ Văn Thác. Trong lòng Tần Vũ thủy chung là không biết, cho đến lúc này cũng chỉ có hắn là Tần Vũ không cách nào nhìn ra. Vũ Văn Thác có chút xấu hổ cười một tiếng, không hiểu lắm, chỉ là nghiên cứu một chút. Hóa ra là Tần Vũ huynh đệ, ngươi sao lại tới đây? Tần Vũ nhíu mày nhưng không muốn truy cứu. Kỳ thật nó cũng không phải đồ án văn tự gì đó, chúng căn bản không có ý nghĩa gì, ý ngươi là gì? Tần Vũ rất nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Đám văn tự này bên trong có che giấu một cỗ khí tức, đó là khí tức của tà thần tử sắc thương long. Ở chỗ này nếu ngươi có thể lĩnh ngộ cũng chỉ là một loại ý cảnh mà đều không phải là tử sắc thương long. Từ nơi này cho ngươi biết cái gì, chính là đơn giản như vậy. Bất quá từ ngàn ngàn năm cho tới nay cũng rất ít người có thể hiểu rõ sự huyền diệu trong nó. Vũ Văn Thác nói nét mặt lại toát ra một tia thương cảm không thể giải thích. Cho đến lúc này, Tần Vũ thừa nhận sự giải thích của Vũ Văn Thác đều rất cao siêu. Không chỉ là một chút văn tự, ở đây còn có diễn hóa hỗn độn cùng với pháp tắc. Vũ Văn Thác đã từng nói qua bản thân hắn đã đi qua rất nhiều nơi cho nên biết cũng nhiều. Tần Vũ tin tưởng hắn đã từng tới đây. Không biết là kinh nghiệm của hắn rốt cục cao thâm cỡ nào, nhưng Tần Vũ ẩn ẩn cảm giác được Vũ Văn Thác không phải một nhân vật đơn giản. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Tần Vũ hỏi. Vũ Văn Thác nở nụ cười. Cũng giống ngươi a, địa vị của ta hiện giờ xem như đã là cấp bậc phó thống lĩnh rồi. Nếu trên chiến trường ta bị địch nhân đuổi giết cũng sẽ gây trở ngại lớn cho ngươi a. Tà thần đã lưu lại diễn hóa hỗn độn ý cảnh đối với ta mà nói có tác dụng rất lớn, bất quá cấm thuật này quá mức thâm ảo rồi. Có lẽ ngươi nên tìm hiểu thêm một chút. Tần Vũ cười nhạt một tiếng. Cấm thuật là do bản thân sáng tạo. Đối với lĩnh ngộ của tà thần ta không có gì hứng thú. Lập tức Tần Vũ phi thân ngồi trên chiếc bàn đá, nhắm mắt ngưng thần nương theo từng đoàn hỗn độn chất từ lục đạo luân hồi thả ra tràn ngập trong mật thất. Ta bây giờ cần bế quan tu luyện, có thể phải mất một đoạn thời gian dài, cho nên chiến trường của tà thần giới giao cho ngươi và Dương Thiên Hành phụ trách. Thời cơ đến ta tự sẽ ra, hiểu chưa? Thanh âm Tần Vũ truyền đến, Vũ Văn Thác nghi hoặc gật đầu, sau đó bắt đầu tìm hiểu đám bích hát mà chiến thần giới khắp nơi phải chế trụ, không ngừng rút lui. Trong 2 năm này đã phải bỏ đi rất nhiều tinh cầu quan trọng song tại tà thần giới. Điều tử sắc thương long không cách nào tưởng tượng được chính là chiến thắng từ 10 vạn binh lực do Minh Huyễn Tinh phái đi tất cả đều nằm trong tay con gái của mình. Điều này cũng khiến cho Tử Băng Linh cực kỳ hưng phấn. Tin rằng sau khi trở lại tà thần giới, cha đối với nàng nhất định phải có cách nhìn khác. Bên trong mật thất, Vũ Văn Thác mỗi một lần đi vào đều phát hiện Tần Vũ phóng thích hỗn độn vật chất lại phát sinh sự thay đổi. Mà thời gian bế quan đã 5 năm rồi, Tần Vũ vẫn như trước ngồi trên chiến bàn đá cẩn thận tìm hiểu sự tìm hiểu của diễn hóa hỗn độn. Hỗn độn khí mềm mại thong thả phiêu phù bốn phía. Song lúc này trong lòng bàn tay Tần Vũ đã ngưng tụ một cỗ hỗn độn vật chất có mật độ cao xảy ra biến hóa, có thể nói là một loại biến chất. Đó là Tần Vũ trong diễn hóa lĩnh ngộ được. Hơn thế nữa, chính giữa lòng bàn tay đám hỗn độn vật chất ẩn chứa thuộc tính hoàn toàn không giống. Tất cả điều này đều do năng lực diễn hóa của Tần Vũ. Sau một khắc, trái phải hai bên lòng bàn tay không hẹn mà cùng xảy ra biến hóa. Hỗn độn khí bên tay trái đột nhiên băng tán, một đạo điện quang phát ra âm thanh chói tai, mà bên tay phải hỗn độn chất lại diễn hóa thành một cỗ cuồng phong rất lớn, hình thành một cơn gió lốc trong bàn tay Tần Vũ. Tần Vũ bình tĩnh mở hai mắt, rất hài lòng nhìn hai loại nguyên tố lực lượng, cười nhạt nói, phong, lôi nguyên tố pháp tắc xem ra đã lĩnh ngộ thành rồi. Lúc này ngoại trừ thiên, địa ra thì sau loại nguyên tố còn lại đã được Tần Vũ hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà điều khác so với người bình thường chính là bản thân Tần Vũ là một đa tu huyền giả, cũng không cần đề tăng toàn bộ các loại nguyên tố pháp tắc. Pháp tắc lực lượng của hắn có thể nói cực kỳ bình tĩnh phát triển. Tới bây giờ cảnh giới Tần Vũ cũng đã tăng lên thiên mang trung kỳ, có có thể lợi dụng 6 nguyên tố pháp tắc hình thành một loại lực lượng cường đại hơn. Bất quá Tần Vũ hiển nhiên không vì vậy mà cảm thấy an tâm, bởi khó khăn rất lớn vẫn còn trong đan điền hắn. Chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chuyển động cực chậm khiến cho Tần Vũ ẩn ẩn ý thức được sự vận chuyển của lục đạo luân hồi tựa hồ đã phản lại thiên đạo tiềm tàng của vũ trụ. Chỉ có thể thả ra hỗn độn vật chất so với hỗn nguyên không có khác biệt là mấy, cho nên Tần Vũ quyết định dốc lòng nghiên cứu lục đạo luân hồi. Nếu có thể hoán tỉnh cố lực lượng này, nhất định con đường sau này sẽ rất lớn. Thời gian thoảng qua, đã 50 năm rồi. Hồng Mông vũ trụ dưới tàng cây quế, Hồng Mông và Lâm Mông đang nhàn hạ đánh cờ. Đã nhiều năm như vậy rồi, không biết tam đệ bọn họ tại nguyên thủy vũ trụ thế nào nữa. Lâm Mông nhẹ nhàng thở dài, nét mặt toát ra vẻ mong chờ. Hồng Mông trầm giọng cười, thong thả ngấp một hớp Hồng Mông tửu, nói: "Bất quá mới chỉ 100 năm mà thôi, đối với ta và đệ mà nói chỉ là trong nháy mắt. Có điều nói gì thì nói, với thực lực của tam đệ chắc cũng tại nguyên thủy vũ trụ có một mảnh tinh vực của mình rồi a." Lâm Mông nói: "Cũng phải, tam đệ nắm trong tay lục đạo luân hồi, đệ nghĩ tại không gian vũ trụ kia nhất định đã có địa vị rất cao." Hồng Mông lắc lắc đầu cười: "Tam đệ đã đi nhiều năm như vậy rồi, Tình Nhi mỗi ngày đều tới thỉnh giáo chúng ta. Bất quá nha đầu kia tiến bộ quả thật nhanh, sợ rằng qua mấy trăm năm nữa có thể đạt tới cảnh giới thần vương. Nó cũng là muốn tới chỗ tam đệ. A a. Bất quá hôm nay thật kỳ lạ, nha đầu kia còn chưa tới." Hồng Mông hơi nhíu mày, tức thì nở nụ cười phảng phất trong nháy mắt đã biết được tất cả, nói: "Xem ra nha đầu kia hôm nay sẽ không tới, chúng ta cần phải có chuẩn bị mới được." Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục hạ cờ. Hôm nay Tử Huyền phủ vốn lạnh lẽo đầy nhớ thương, Hầu Phí và Hắc Vũ cũng từ thần giới chạy tới, tựa hồ đã xảy ra đại sự. Bất quá chuyện này đối với cả Tử Huyền phủ mà nói đích thật mà một việc đại hỷ. Trong xương phòng, thanh âm La Băng cực kỳ bén nhọn, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Bọn người Hầu Phí và Hắc Vũ đều lo lắng đứng bên ngoài, tựa hồ cùng đợi cái gì. "Theo ta thấy chính là Nam Hải." Hắc Vũ đoán xong, Hầu Phí lại khinh thường hừ lạnh một tiếng nói: "Tạp mau điểu, ta xem ra chắc chắn là nữ hài, tiểu hầu tử, nói khẽ thôi không ta đánh chết bây giờ." Hắc Vũ nhất thời có chút cả giận nói, nhưng tình hình bên trong xương phòng lại càng thêm kích động, nét mặt mỗi người đều toát ra sự lo lắng cùng đợi đứa nhỏ xuất thế. Lúc này trên bầu trời Tử Huyền phủ đột nhiên ngưng tụ một cỗ Hồng Mông linh khí, tức thì cả không gian đều bị phong bế hẳn lên. Bên trong phủ nhất thời im lặng, một cỗ linh khí tràn ngập mỗi một tấc không gian, đem lại cho mọi người một cảm giác cực kỳ yên tâm. Tiểu nha đầu Tình Nhi thấy thế lập tức hưng phấn từ trong xương phòng chạy ta lớn tiếng nói: "Đa tạ Hồng Mông, Lâm Mông ra ra." Nguyên lai Hồng Mông và Lâm Mông sớm đã dự tính tới chuyện này, cho nên đã phóng ra Hồng Mông linh khí đồng thời phong bế không gian. Có thể nói rằng anh hài xuất thế này đã được cấp cho một hoàn cảnh rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, khuyết chương địa giới. Tần Tư nghe La Băng đau đớn rên rỉ, thở dài than: "Nếu như có Tiểu Quân ở đây thì tốt quá, cũng không biết hắn tại vũ trụ nguyên thủy trôi qua như thế nào." Đang lúc mọi người ở đây vì thế lo lắng không chịu được, bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ nhỏ trong xương phòng truyền ra, làm cho tâm tư của mọi người đều hạ xuống. Không lâu, Khương Lập đi ra, nàng bế một đứa bé vừa mới sinh rất bụ bẫm, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười vui nói: "Hài tử đã được sinh ra, mọi người nhanh đến nhìn nó này." Mọi người nhìn thấy trên mặt đứa bé này tràn đầy hoan hỉ, tiến vào trong xương phòng. Băng Nghiên cùng Bạch Y Thần vây quanh bên giường, còn La Băng ở trên giường thì sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ không có sức lực nào. Khương Lập mang đứa bé bế đến trước mặt cô ấy, mỉm cười nói: "Hải tử, là con trai đấy, ngươi thử xem nên đặt tên nó như thế nào đây." Nha đầu hưng phấn tiến lại gần muốn được bế tiểu đệ đệ này, nhưng Khương Lập khước từ, sợ rằng nàng tay chân vụng về nên không chịu đưa cho nàng bế. Băng Nghiên vô lực cười, trong mắt mọi người hiện vẻ vui mừng, vừa có vài phần bất đắc dĩ cùng sầu thảm. "Xem ra chúng ta không chờ hắn trở về được rồi, mẫu thân người đặt tên cho nó đi."